Tử vong chi địa, chương 43, thư sinh áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quan Vũ và Phượng Nghi vừa quay lại. Ba người của quỷ huyệt đã lảo đà không còn đứng vững. Tam lão cái bang bật cười ha hà. Bất tử lão cái quát lên. Môn hạ quỷ huyệt, hãy đón lấy phút cuối cùng. Bóng tam lão nhoáng lên. Ba bàn tay chìa tới trọng huyệt của đối phương. Môn hạ quỷ huyệt từ từ gục xuống. Tần Quan Vũ vừa mừng vừa lạ. Thật là kỳ dị. Phượng Nghi hỏi lại. Có gì mà công tử ngạc nhiên thế? Quỷ huyệt đã sai người ra mặt giang hồ mà đây lại là lần thứ nhất. Thế tại sao lại đưa đi đám người vô dụng như thế? Không, không phải họ vô dụng, mà là do thực tài của tam lão cái bang đó chứ. Nhân cơ hội đó, Tần Quan Vũ hỏi dồn cố dò hư thực của Phượng Nghi. Sao cô nương biết rõ thế? Phượng Nghi cau mặt, công tử nghi ngờ tôi à? Tần Quan Vũ lật đật trả lời. Không, tôi chỉ muốn biết về quỷ huyệt thế thôi. Phượng Nghi dịu giọng, thật ra việc nghi ngờ của công tử cũng có chỗ đúng. Bất cứ ai đứng vào trường hợp của công tử cũng đều phải nghi ngờ như thế. Tôi mong rằng từ đây về sau, bất luận đối với ai, công tử cũng đừng nên bộc lộ thân phận của mình. Tần Quan Vũ gật đầu. Vâng, tôi cũng biết thế. Song đối với Phượng Nghi có chỗ ngoại lệ, cần phải cẩn thận hơn nữa. Nếu người của liên minh mà phát giác nhiệm vụ quan trọng của công tử, thì sẽ còn nhiều nguy hiểm nữa. Nói liên minh nghĩa là gồm cả người của Tam Quốc Miếu. Phải, đặc biệt là Tam Quốc Miếu. Quỷ huyệt độc ác, hạ hầu viên âm hiểm, Tam Quốc Miếu, những điều đó xin công tử đừng quên. Tần Quan Vũ hỏi dò, còn Võ Lâm Đệ Nhất Gia. Theo tôi biết thì Võ Lâm Đệ Nhất Gia rất ít tham dự chuyện giang hồ. Cứ như người ta nói, thì Võ Lâm Đệ Nhất Gia tương đối quang minh chính đại hơn. Tần Quan Vũ gật đầu. Cảm ơn cô nương. Phượng Nghi nói tiếp. Vì sự an nguy cho công tử tôi sẽ đi lo việc cải trang. Tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khách sạn nơi thị trấn phía đông Hồ Bắc. Chỉ một việc cải trang mà Phượng Nghi phải mất cả thời gian gần 2 ngày. Quả là điều tăng thêm ngờ vực. Nhưng Tần Quan Vũ vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Vâng, xin cô nương cứ tự tiện. Phượng Nghi tỏ vẻ lưu luyến. Công tử hãy bảo trọng và nhớ lời ước hẹn. Dứt lời, nàng nhún mình vút đi như một cánh chim lướt gió. Bóng Phượng Nghi vừa khuất, Tần Quan Vũ liền nghe giọng truyền âm nhập mật thoáng bên tai. Hạ hầu viên chủ, quỷ huyệt chủ đã bắt đầu sợ sệt. Nhưng còn nhiều nguy hiểm, cần phải hết sức thận trọng. Ngưng một giây, thần bí nhân nói tiếp. Chung quanh đây, bây giờ đã có bố trí đầy dãy cao thủ của Tam Quốc Miếu. Xin minh chủ cứ tự do bàn bạc, đừng ngại gì cả. Tần Quan Vũ gật đầu. Có lẽ tiền bối hiểu ý tại sao tôi nhận lời Phượng Nghi chính mình là minh chủ đồng minh chứ? Để lấy sự tín nhiệm của nàng. Đúng, và như thế sẽ dễ dò la manh mối về nàng. Có điều minh chủ chưa thấy hết là nàng sẽ hết sức tuân theo mệnh lệnh của minh chủ. Tần Quan Vũ ngạc nhiên gặn lại. Tuân theo mệnh lệnh của tôi. Vâng, nhất định sẽ như thế. Tần Quan Vũ trố mắt. Tại sao? Giọng truyền âm nhập mật của thần bí nhân có vẻ ngập ngừng. Việc đó phải đợi đến khi lệnh tôn và lệnh đường xuất hiện giang hồ. Minh chủ sẽ biết rõ. Suy nghĩ một giây, Tần Quan Vũ lại hỏi. Tiền bối tin rằng cha mẹ tôi vẫn còn sống ư, rất có thể là còn sống. Cũng có thể đã đi vào cầm hồn cốc rồi. Thật ra vấn đề đó hãy còn trong vòng bí mật. Tiền bối có biết lần này Phượng Nghi đi gặp hạ hầu viên chủ với mục đích gì chăng? Có 2 điều có thể. 1, cho hạ hầu viên chủ biết rằng minh chủ không sợ kim ti xà. 2, là vấn đề đối phó với cái bang tam lão. Ngưng một giây, thần bí nhân nói tiếp. Nhưng, 2 việc đó đều là phụ. Chính yếu là việc thân thế của minh chủ và hơn 30 mấy cao thủ của chúng ta mà chỉ riêng 8 vị hộ pháp không thôi. Cũng đủ để đạp bằng chỗ võ lâm cấm địa. Liền lúc ấy, cái bang tam lão đã đến sát bên Tần Quan Vũ và bất tử lão cái cười ha hà. Thần bí nhân, có thể ra mặt được rồi. Một bóng người ứng thanh vút xuống. Bất tử lão cái trao hai bình thuốc đen như mực cho thần bí nhân. Một bình dành cho Quý Miếu. Một bình hãy trao cho võ lâm đệ nhất gia. Chẳng biết ý kiến của thần bí huynh ra sao. Thần bí nhân gật đầu. Hay lắm, nhưng sau đêm yến hội tử vong, còn lại nên trao cho trưởng môn bản phái. Nếu không thì họ sẽ lâm nguy. Sực nhớ đến chuyện đi của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ nói, tại sao mình không phái người theo dõi nàng? Thần bí nhân lắc đầu. Không cần, phái người theo dõi nàng. Tuy là biện pháp hay nhưng chỉ là hạ sách. Vì bằng vào võ công của nàng, nhất định theo dõi là sẽ bị nàng phát giác. Và lại đã đưa làm gian tế. Hạ hầu viên chủ ắt cũng có sai người tiếp ứng. Cho nên theo dõi nàng là điều bất lợi. Tần Quan Vũ suy nghĩ. Gật đầu, tôi có cách khác. Cách chi? Cho người giả dạng trà trộn. Hay lắm, trà trộn luôn vào Chí Tôn Bảo. Nhưng cần thiết bao nhiêu? Cho hai người trong 8 vị hộ pháp đồng minh. Thần bí nhân vỗ tay tán thưởng. Nên đưa thêm thập cái của bang. Nói đến đây, thần bí nhân vùng nghiêm giọng. Lão phu có điều muốn bẩm cáo với minh chủ. Tiền bối cứ nói, bản miếu chủ cần phải vâng mạng của minh chủ, mà lão phu thì phải tuân lệnh của miếu chủ. Vậy thì sự quan hệ giữa lão phu và minh chủ phải sao đây? Câu hỏi của thần bí nhân làm cho Tần Quan Vũ ngạc nhiên sửng sốt. Dù tình dù lý, đối với Tam Quốc Miếu, chàng cũng đâu có thể nói đến điều quan hệ. Thế thì tại sao Tam Quốc Miếu chủ lại muốn tuân theo mệnh lệnh của chàng? Nhưng là một trong bát kỳ, là trưởng lão của Tam Quốc Miếu, thần bí nhân nhất định không thể thốt một câu vô trách nhiệm. Lẽ tự nhiên, nếu Tam Quốc Miếu phải tuân theo mệnh lệnh của chàng, thì quả là một chuyện quang vinh. Nhưng phải chăng đó là sự thật? Không, nhất định 100% là thật. Vì chính miệng của thần bí nhân vừa nói. Nhưng riêng chàng, phải ứng phó sao đây? Chẳng lẽ một trong bát kỳ, kiếm hải trúc trượng sư thúc lại đặt vấn đề lầm lẫn? Tần Quan Vũ nhìn thần bí nhân lắc đầu. Điều đó thật khó mà nói được. Thần bí nhân vẫn chậm rãi trang nghiêm. Lão phu cần bẩm cáo với minh chủ rằng từ nay về sau Tam Quốc Miếu sẽ do minh chủ lãnh đạo. Tần Quan Vũ giật mình. Điều ấy, thần bí nhân chặn lại. Đó là một việc hiển nhiên như thế. Xin minh chủ đừng do dự. Bây giờ, nếu minh chủ có gì cần hỏi, lão phu xin đem hết sự hiểu biết trình bày. Biết không thể sửa đổi một vấn đề đã định sẵn. Tần Quan Vũ suy nghĩ hồi lâu. Hỏi lại, tôi muốn biết nghĩa phụ tôi. Vì tiền trưởng môn của cái bang. Tại sao lại ngồi chết trong đường Tam Quốc Miếu? Như động mối thương tâm. Bất tử lão cái ném tia mắt nghi ngờ về phía thần bí nhân. Thần bí nhân cười nhẹ. Thiên tử cái cho rằng lão phu có dính dáng trong vụ mưu sát lệnh huynh à. Bất tử lão cái khẽ gật đầu. Đó là việc không thể tránh được. Thần bí nhân lắc đầu. Thiên tử cái đã lầm. Có biết lão phu gặp lệnh huynh ở đâu không? Tại trước Tử Vong Lâm. Tần Quan Vũ kinh ngạc kêu lên. Bất tử lão cái tái mặt. Sao lại có chuyện như thế chứ? Sau cơn xúc động, Tần Quan Vũ khẽ nói. Tiểu Điệt đã có nói qua trường hợp của gia sư và Tư Văn Tú Sĩ. Bất tử lão cái thôi thúc. Thần bí huynh, hãy kể tiếp đi. Thần bí nhân buồn bã gật đầu. 10 năm qua, vì sự tàn nhẫn của Tử Vong Lâm, khiến cho lão phu đặc biệt chú ý, hôm đó, chính đang quan sát trước khu rừng ấy. Lão phu chợt thấy một người lảo đảo từ xa đi lại. Ngừng một giây như để nhớ kỹ việc xưa. Thần bí nhân nói tiếp. Khi thấy bóng người đó, lão phu hơi ngạc nhiên. Vì bằng vào dáng đi siêu ngã ấy, in hình đó là một người không biết tí gì về võ công cả. Nhưng là một kẻ thường nhân thì sao lại lảng vảng trước Tử Vong Lâm? Mãi cho đến khi người ấy lại gần, lão phu càng kinh dị hơn nữa. Vì nhìn rõ đó là lệnh huynh trưởng môn cái bang. Vì đã từng biết nhau nên lão phu mới ra mặt. Lúc đó, lệnh huynh đã té nằm xuống đất. Lão phu lật đật khám qua kinh mạch và biết rằng lệnh huynh đã bị mất hết tinh nguyên. Và lệnh huynh hé mắt nói với lão phu bằng một giọng của con người đã mất hết sinh lực. Vì chút tình bằng hữu, xin tôn huynh xuống cho một trường để sớm được kết liễu cái đời ô nhục của tôi. Lão phu bèn đỡ lệnh huynh ngồi dậy để tìm cách chữa trị. Nhưng lệnh huynh tuyệt vọng nói tiếp, tạng phủ của tôi đã bị hư cả rồi. Thuật hồi sinh, nếu có cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Chỉ còn một con đường chết. Lão phu lật đật hỏi lệnh huynh về hậu sự. Vì bất tử lão huynh cũng thừa biết một con người khi bị mất cả tinh nguyên thì dù cho hoa đà tái thế cũng không còn cách gì cứu được. Tia mắt của bất tử lão cái đỏ ngầu ngầu. Sư huynh tôi có nói hung thủ là ai không? Thần bí nhân khẽ gật đầu. Có chứ. Lão huynh hãy thong thả để tôi kể tiếp. Sau khi nói cho tôi biết lệnh huynh nhờ tôi chọn dù một người có đủ tư cách và tài năng. Trao thanh vô tình kiếm lại. Và tự nhiên người ấy phải thụ lĩnh trưởng môn cái bang. Và sau cùng, lệnh huynh cắn tay lấy máu. Xé vạt áo viết lại một tờ huyết chúc. Dặn tôi khi chọn được người có đầy đủ tư cách tiếp nhiệm trưởng môn cái bang. Thì hãy trao lại tờ huyết chúc ấy. Bất tử lão cái hỏi dồn, tờ huyết chúc ấy bây giờ ở đâu? Thần bí nhân vừa thò vào lưng lấy tờ huyết chúc trao ra. Vừa nói, bao nhiêu năm nay, tôi vẫn giữ huyết chúc này. Coi nó là một vật bất khả ly thân. Tần quan vũ tiếp lấy trải ra. Bất tử lão cái và thần bí nhân cùng đứng sát vào xem. Trên mảnh lụa trắng, nét máu đã thâm màu. Lưu lại cho vị trưởng môn thứ 12 của cái bang. Ta vì không cẩn thận, bị đầu độc thuốc kích dâm và bị ngã vào vòng tay của một người đàn bà. Sau khi tỉnh dậy mới biết mình bị hư thoát tinh nguyên và bị hạ thêm một trưởng nữa. Làm cho tạng phủ hư nát không thể nào cứu được. Người đàn bà dâm ác đó là Giáng Lan mỹ nhân Nam Cung Nghi. Nếu chỗ biết của ta không lầm, thì dâm nữ ấy là vợ của Hạ Hầu Viên Chủ. Nhưng là người vợ hàng thứ mấy thì thật chưa biết rõ. Vì trưởng thế của dâm nữ đánh ta đúng là độc môn tuyệt học của Hạ Hầu Viên. Dâm nữ ấy mới nhìn về bên ngoài thì quả là một người đàn bà tuyệt đẹp. Nhưng lòng độc ác lại vô cùng. Nó thường cải dạng làm đàn ông. Và biết dùng mị công. Sau này phải chú ý đặc biệt loại người đó trong chốn giang hồ. Chỉ có một điều hơi khó biết, vì thuốc kích dâm ấy vốn là của quỷ huyệt, cần phải tra cho rõ. Xem xong huyết chúc, bất tử lão cái ứa nước mắt thì thầm. Sư huynh chết một cách thật là thê thảm. Tần quan vũ nghiến răng kèn kẹt. Giáng Lan mỹ nhân, ta sẽ phân thây tên dâm nữ có tên Nam Cung Nghi ấy. Thần bí nhân ảo não, báo cừu mới là việc cần kíp. Bi thương cho lắm cũng chẳng ích chi. Ngừng một giây như để cho không khí đau buồn lắng xuống. Thần bí nhân nói tiếp. Huyết chúc viết chưa xong thì lệnh huynh đã thở hơi cuối cùng. Lão phu mới cõng về bản miếu và y theo lời dặn chọn người kế vị đợi cho minh chủ. Tần quan vũ trố mắt hỏi lại. Chờ tôi. Vâng. Thật ra lúc người của bản miếu thấy minh chủ bái Thủy Cảnh tiên sinh làm sư phụ, thì đã âm thầm theo dõi bảo hộ minh chủ từ lâu. Tần quan vũ hơi ngạc nhiên. Vì lẽ chi, thần bí nhân trả lời úp mở. Việc đó, sau này khi gặp lệnh tôn tức khắc minh chủ sẽ biết rõ ràng. Ngay bây giờ vấn đề trước mắt của chúng ta là Giáng Lan mỹ nhân Nam Cung Nghi. Bất tử lão cái gật đầu. Thần bí huynh nói rất đúng. Mối thù sâu như biển đó chúng ta phải trả cho kỳ được. Tần quan vũ nói. Xin sư thúc yên lòng. Mối thâm thù của nghĩa phụ. Tiểu Điệt thề sẽ đem sinh mạng của mình để mà báo phục. Hiện nay cái chìa khóa quan trọng chính là con người Giáng Lan mỹ nhân Nam Cung Nghi à. Thấy Tần Quan Vũ Thinh không bỗng à lên một tiếng. Thần bí nhân vội hỏi. Minh chủ đã phát giác ra rồi à, Tần Quan Vũ gục gật đầu. Lúc ở Trích Huyết Giáo tôi đã từng nghe sư thúc Cổ Lãnh Vân nói qua tên này. Thần bí nhân hỏi dồn. Xin Minh chủ nói rõ hơn. Tần Quan Vũ nghiến răng. Ân sư tôi bị Ngọc Thường Nga. Sư thúc Cổ Lãnh Vân bị Ngọc Dung La Sát. Nghĩa phụ lại bị Giáng Lan mỹ nhân. Hừ, nhất định là họ cùng một bọn với nhau rồi. Bất Tử lão cái chừng chừng đôi mắt đỏ ngầu. Quả là một âm mưu ô nhục. Suy nghĩ giây lâu, thần bí nhân nói. Vấn đề trọng yếu là đã biết hung thủ sát hại nghĩa phụ của Minh chủ là Giáng Lan mỹ nhân Nam Cung Nghi. Nhưng Giáng Lan mỹ nhân Nam Cung Nghi là ai? Cái khúc mắc của vấn đề là ở nơi đó. Bất Tử lão cái cau mày. Là một trong những người thiếp của Hạ Hầu Viên chủ. Thần bí nhân hỏi dồn. Nhưng là người thiếp thứ mấy? Bất Tử lão cái gục gặt đầu. Thật khó mà biết được. À, Tần Quan Vũ vụt kêu lên một tiếng rồi lặng thinh. Bất Tử lão cái và thần bí nhân gần như cùng hỏi dồn một lượt. Đã phát hiện được rồi ư? Tần Quan Vũ gục gặt đầu. Chưa dám đoán chắc lắm. Ai? Tần Quan Vũ tỏ vẻ ngần ngừ. Tôi có điều muốn hỏi tiền bối và sư thúc là, nếu Phượng Nghi quả thật là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây thì môn công phu Thiên Nữ Tán Hoa mà nàng thi triển có xác nhận đúng hay không? Bất Tử lão cái và thần bí nhân đều sửng sốt. Hồi lâu, thần bí nhân mới khẽ cau mày. Thiên Nữ Tán Hoa, à, tôi đã nghĩ ra rồi. Như đã nắm chắc vấn đề. Thần bí nhân mím môi nói tiếp. Nếu Phượng Nghi đúng là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây thì không khi nào lúc nãy có mặt tôi ở đây mà nàng lại không hay biết. Tần Quan Vũ gật đầu. Đó chính là một điểm đáng ngờ. Và chàng day qua hỏi Bất Tử lão cái. Lúc Tiểu Điệt nói chuyện bằng truyền âm nhập mật với thần bí lão tiền bối. Sư thúc có phát giác được không? Bất Tử lão cái đáp. Không chỉ phát giác mà còn biết rõ nữa chứ. Thần bí nhân gật đầu. Có phải lão huynh phát giác tôi phóng mình đi dẫn dụ Hạ Hầu Viên chủ chăng? Bất Tử lão cái lim dim đôi mắt. Khoát tay. Đừng hỏi. Tôi đang suy nghĩ một việc. Và ông chợt vỗ tay đánh đét một cái. Hừ. Thật là nguy hiểm. Thần bí nhân vội hỏi. Điều chi thế? Bất Tử lão cái mím môi. Phượng Nghi đúng không phải là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây thi? Tôi nhớ lại lúc sinh tiền sư huynh tôi thường nói. Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây thi tay sách giỏ hoa. Thân hình mảnh mai tuyệt đẹp. Khi giao đấu, một đóa hoa đánh ngã một người. Thần bí nhân trố mắt. Thật như thế sao? Bất Tử lão cái gật đầu. Nhất định đó là sự thật. Như sực nhớ lại, thần bí nhân nói. Người đàn bà ấy tôi có gặp một lần và đã có giao đấu sơ qua. Nàng lấy hoa ném tôi. Tôi dùng kiếm đỡ. Kết quả, Bất Tử lão cái hỏi dồn. Kết quả như thế nào? Ban đầu vì khinh địch nên tôi bị sức dội phải thụt lui 3 bước. Sau đó vận 8 thành công lực đỡ một đóa hoa thứ mới chịu nổi đồng sức. Rồi cuối cùng trận đấu kết thúc ra sao? Cuối cùng nàng nhượng bộ bỏ đi. Tần Quan Vũ gạn hỏi. Hình dáng của Ngọc Cốt Băng Tâm như thế nào? Thần bí nhân đáp. Đúng như Bất Tử lão huynh đã nói. Nàng thật đẹp. Vóc người mảnh mai nhỏ nhắn. Khác hẳn với Phượng Nghi. Có điều hơi lạ là đối với Hạ Hầu Viên chủ ảo diện nhân. Lão phu vận dụng 8 thành công lực hắn đã khó lòng chống đỡ nổi. Hà huống chi nàng, Tần Quan Vũ hỏi tiếp. Như thế sự việc đã chẳng rõ ràng rồi ư, Bất Tử lão cái gật đầu. Tự nhiên như thế, thần bí nhân nói tiếp. Bây giờ lão phu đã nghĩ ra người ấy. Xách giỏ hoa 100 đóa. Và sử dụng như thế quả đúng là Thiên Nữ Tán Hoa rồi. Chứ như Phượng Nghi bằng vào hai dải lụa thì làm sao gọi là thiên nữ tán hoa cho được. Tần Quan Vũ nói, chỉ một sự việc ấy cũng đủ chứng minh Phượng Nghi không phải là ngọc cốt băng tâm. Bất Tử lão cái gật đầu. Tự nhiên, thần bí nhân nói thêm, nếu lão phu nhận không lầm thì đúng là Hạ Hầu viên chủ và Phượng Nghi giàn cảnh để lừa minh chủ. Tần Quan Vũ gật đầu. Đúng như thế. Và do đó, có thể đoán rằng Phượng Nghi là Giáng Lan Mỹ Nhân, Nam Cung Nghi, Bất Tử lão cái và thần bí nhân trầm ngâm suy nghĩ. Thình lình, Bất Tử lão cái nghiến răng giận dữ. Ta phải lấy đầu con dâm nữ ấy để tế sư huynh. Và như không dằn được nữa, ông phóng vọt mình lên. Tần Quan Vũ lật đật gọi theo. Sư thúc hãy khoan. Bất Tử lão cái xoay mình trở lại. Hiền điệt, có điều chi thế? Thần bí nhân mới nói. Bất Tử lão huynh vì nóng lòng nên có hơi hấp tấp. Vấn đề cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bất Tử lão cái mím môi im lặng. Tần Quan Vũ nói. Sư thúc, chàng chưa nói hết câu. Thần bí nhân khẽ suỵt lên một tiếng. Có người đến, vừa nói. Thần bí nhân vừa lao mình vào rừng rậm. Tần Quan Vũ khẽ cau mặt nhìn quanh. Bất Tử lão cái ngửa mặt cười ha hà. Hết sức hân hạnh. Nhưng nếu các hạ đường đường chính chính ra mặt thì trưởng môn và tam lão cái bang này rất hoan nghênh thu tiếp. Một giọng nói lạnh lùng đáp lại. Lão quỳ, ông là Bất Tử lão cái đấy chứ? Đúng, và người thiếu niên kia là Vũ nội đệ nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ. Tần Quan Vũ chưa kịp đáp, Bất Tử lão cái đã gầm lên. Hãy ra mặt, đừng nói dài dòng. Tiếng đối phương cười khẩy. Bây giờ mới nghe rõ đó là giọng đàn bà. Lão quỳ, đừng vội, ta có chàng muốn nói với trưởng môn. Đừng chen vào. Được, cứ xưng tên rồi hãy nói chuyện sau. Đối phương gặn lại, bằng như không. Bất Tử lão cái trầm giọng. Xin lỗi. Nếu thế xin hãy đi nơi khác. Trưởng môn của bản bang không thể nói chuyện với kẻ vô danh. Phải có tiền lệ đó nữa à? Bất Tử lão cái lạnh lùng. Tự nhiên, ta nói chuyện với người cũng đã là quá rồi đó. Đối phương cười hăng hắc. Thật là cuồng ngạo. Lão quỳ, có biết ta là ai không chứ? Bất Tử lão cái cười gằn. Hoàng đế đi nữa cũng thế thôi. Đối phương hừ lên một tiếng. Được, hãy nghe, ta là một trong tam kỳ nữ của Quỷ Huyệt chủ đây. Bất Tử lão cay cất giọng cười khinh bỉ, và dây lại nói với Tần Quan Vũ. Bẩm cáo trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đối phương vụt thét lên. Hãy khoan, Bất Tử lão cay cười gằn. Ngươi dám cản trở à? Đối phương gằn từng tiếng một. Vũ nội đệ nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ hãy nghe. Hạn trong 10 ngày phải thân tự đến đầu nhập Quỷ Huyệt. Bản huyệt sẽ trao cho nhiệm vụ phó huyệt chủ. Bằng không, quá hạn 10 ngày. Chết, Bất Tử lão cái giận dữ gầm lên. Câm miệng lại, một bóng người nhoáng lên. Tiếng đối phương im bặt. Thần bí nhân lao mình xuống cười ha hà. Quả là một kỳ tích. Nên biết tam kỳ của Quỷ Huyệt trừ huyệt chủ ra. Không xem ai vào đâu cả. Thế mà phải rút êm trước uy thế của Bất Tử lão huynh đấy nhé. Tần Quan Vũ trố mắt. Đối với Quỷ Huyệt in hình lão tiền bối biết rất rõ ràng. Thần bí nhân mỉm cười. Thật ra ba nơi cấm địa võ lâm tuy ai cũng đóng cửa tự thủ nhưng nơi nào cũng cố tìm cách dò xét đối phương. Nếu bản miếu không biết ít nhiều về Quỷ Huyệt thì làm sao dám đụng đến họ. Tần Quan Vũ gật gật đầu suy nghĩ. Thần bí nhân hỏi lại. Chẳng lẽ minh chủ lại bắt đầu nghi ngờ tam quốc miếu ư? Tần Quan Vũ lắc đầu. Không, không bao giờ có chuyện ấy. Thế thì tốt lắm. Từ đây trở về sau cùng đi với Phượng Nghi. Cũng như làm bạn với cọp. Xin minh chủ cố thận trọng. Bất Tử lão cái vụt hỏi. Hiền điệt, bắt đầu từ nay tam lão phải làm như thế nào? Tần Quan Vũ suy nghĩ giây lâu đáp. Cứ theo y kế hoạch, ngay bây giờ chính ta tuy chưa chính thức giao đấu, nhưng đã lẻ tẻ chạm nhau rồi. Khi đến tử vong yến hội nhất định sẽ phải dùng tận lực. Bất tử lão cái gật đầu. Đúng, lão phu sẽ y theo kế hoạch. Dứt lời, ông ra lệnh cho diệu thủ thần cái thu nhặt xác Kim Ti Xà gói lại. Tần Quan Vũ vòng tay. Tiểu Điệt xin cáo từ. Bốn người cúi đầu đáp lễ. Tần Quan Vũ hú dài một tiếng. Nhún mình lao vút ra xa. Ba Đông, một thị trấn giáp giới Tứ Xuyên Hồ Bắc. Mới vừa chập tối người đi qua lại đã thưa dần. Tần Quan Vũ xăm xăm đi vào khách điếm. Trời vào thu, Gio đêm khá lạnh. Cả khách điếm rộng thênh thang chỉ có một người ngồi. Một gã thư sinh áo trắng. Khi Tần Quan Vũ mới bước vào, gã thư sinh áo trắng vội đứng dậy vòng tay. Các hạ chỉ có một mình sao? Tần Quan Vũ gật đầu chào lại. Vâng, và chàng bước lại trước bàn gã thư sinh áo trắng tự nhiên ngồi xuống. Nhưng, Tần Quan Vũ bỗng giật mình. Vẻ mặt như ngọc sáng của người thư sinh áo trắng làm cho chàng phải âm thầm tán thưởng. Con người được tiếng như chàng, nhưng so với người ấy, còn phải kém đi một bậc. Chờ Tần Quan Vũ ngồi xong, người thư sinh áo trắng mới mỉm cười. Tại hạ là một kẻ phàm phu, nhưng vì lúc nhỏ hâm mộ các đấng tiền hiền du sơn ngoạn thủy, nên mới bỏ nhà bắt chước đi đó đi đây. Nhưng, ngưng một giây, thư sinh áo trắng lại mỉm cười. Nhưng, những lúc mải mê sau cơn du ngoạn mới chợt cảm thấy mình cô độc. Nhất là những đêm về nơi khách sạn đơn côi. Giọng nói tâm tình của gã thư sinh áo trắng lần lần thấp xuống. Khiến cho Tần Quan Vũ cảm thấy nảy sinh mối cảm tình. Và gã thư sinh áo trắng nói tiếp. Đường dài không bạn thật là tịch mịch vô cùng. Và bao nhiêu danh lam thắng cảnh trải qua. Tại hạ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa. Tần Quan Vũ hỏi. Một bậc nhã nhân như thế mà sao nhân huynh lại bảo rằng cuộc sống vô nghĩa? Chứ phải làm sao mới có ý nghĩa? Thư sinh áo trắng mỉm cười. Huynh đài khéo hỏi thế thôi. Từ cổ chí kim biết bao hào kiệt anh hùng. Vì thế nhân mà hành sự thế mới có ý nghĩa chứ. Tần Quan Vũ chợt thở dài. Thư sinh áo trắng hỏi. Huynh đài cảm khái điều chi thế? Tại hạ nghĩ đến lòng không vướng vít điều phiền toái của nhân huynh mà đâm ra tự mổ. Vì tại hạ vì bao nhiêu ràng buộc mà không được tự do. Huynh đài bị người ràng buộc à, không? Đúng ra bị ràng buộc vì công việc chứ không phải vì người. Thư sinh áo trắng cả cười. Nghĩa là huynh đài bởi có quá nhiều công việc không làm không được. Vì thế mà lao tâm khổ lực suốt năm tháng phải bôn ba. Tần Quan Vũ gật đầu. Đúng như thế, thư sinh áo trắng lại cúi mặt thở dài. Tần Quan Vũ gạn hỏi. Nhân huynh lại có điều phiền muộn. Thư sinh áo trắng khẽ nói. Người sinh ra gần như không bao giờ đủ cả. Như huynh đài cuộc sống có mục đích, có hy vọng, không bỏ phí thời gian đó mới là nhân sanh lạc thú. Thế mà lại cảm thấy băn khoăn vì mất tự do. Còn tôi thì du sơn ngoạn thủy. Tuy thấy được cái hùng vĩ của ngũ nhạc, cái vẻ đẹp của sông hồ nhưng lại cảm thấy không một mảy may ý nghĩa. Lãng phí tuổi xanh, không một chút lạc thú. Tần Quan Vũ hỏi, như thế nào mới gọi là lạc thú? Thư sinh áo trắng cười dài. Tìm cái vui trong khổ, tìm cái dễ trong khó. Kiếp người sinh ra phải có hy vọng. Chính cái hy vọng đó mới có thể ra sức đạp bằng trở ngại để đi đến hy vọng của mình. Và như thế mới là lạc thú. Tần Quan Vũ nhìn sững thư sinh áo trắng. Đây phải chăng là một kỳ nhân? Chẳng những tuổi nhỏ mà dáng dấp thật đúng là thư sinh. Thế mà trong lời lẽ chứng tỏ siêu quần bạt tùy. Thư sinh áo trắng đúng là một con người ít có. Thư sinh áo trắng lại cười. Huynh đài có thấy thế không? Tần Quan Vũ gật đầu. Vâng, đúng như thế. Tên tiểu nhị từ lâu ngồi ngủ gật. Bây giờ giật mình thấy có thêm một người khách. Vội đến hỏi Tần Quan Vũ. Khách quan dùng chi ạ? Tần Quan Vũ bảo. Hãy chọn cho tôi một căn phòng tốt. Thư sinh áo trắng chen vô. huynh đài tửu lượng chắc khá lắm. Tần Quan Vũ đáp, cũng uống được đôi cân. Thư sinh áo trắng cười lớn. Tuy là bình thủy tương phùng, nhưng kể cũng hữu duyên. Vậy thì đêm nay trời trong gió mát, chúng ta mang rượu ra ngoài thành dạo cảnh cho vui. Không biết huynh đài có đồng ý. Thấy Tần Quan Vũ trầm ngâm, thư sinh áo trắng nói tiếp, gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên, biết đâu sau đêm nay rồi suốt đời sẽ không có cơ hội gặp lại. Thì tại sao đêm nay mình không thể đi chơi để lưu dành một ký ức mai sau? Tần Quan Vũ gật đầu. Được lắm chứ, nhưng tại hạ làm chủ đấy nhé. Vâng, cảm tạ nhân huynh. Thư sinh áo trắng bèn bảo tiểu nhị xếp đặt rượu và thức nhắm. Và đứng lên hỏi Tần Quan Vũ. Huynh đài hãy còn chưa cho biết quý danh. Tại hạ tên Tần Quan Vũ. Còn nhân huynh, thư sinh áo trắng mỉm cười. Tại hạ họ Hoàng Phù. Tên Duy, cả hai bèn đứng lên sửa soạn cho cuộc chơi trăng dạo cảnh. Ánh trăng trải một màu. Ngoại thành Ba Đông trấn. Trên một vùng cỏ xanh mướt phẳng bằng. Hai thiếu niên đang ngồi đối ẩm. Tần Quan Vũ và Hoàng Phủ Duy ngẩng mặt nhìn trăng sáng. Hoàng Phủ Duy nâng ly rượu. Kiếp người khó mà say cho trọn. Tại hạ và nhân huynh tuy là bạn sơ giao, nhưng tình thông cảm như cố hữu. Vậy thì, tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Mời nhân huynh hãy cạn. Tần Quan Vũ mỉm cười nâng ly nốc cạn. Hoàng Phủ Duy nói tiếp. Có rượu mà không ngâm thơ. Sợ rằng men nhạt, Tần huynh có nghĩ thế chăng? Tần Quan Vũ cả cười. Cứ theo Hoàng Phủ nhân huynh thì chúng ta nên làm thơ à, không? Chúng ta nên luận về thi có lẽ hay hơn. Hay lắm, nhân huynh ra đề đi. Hoàng Phủ Duy gật đầu. Vâng, nhưng không, xin Tần huynh cho ý. Tần Quan Vũ mỉm cười. Theo ý tại hạ thì trước hết chúng ta nên tìm hiểu nguồn gốc của thi. Hoàng Phủ Duy gục gặt đầu. Nói ra e không chọn ý. Theo đệ thì vì mối xúc động trong lòng nên phát xuất nên lời. Lời không đủ, đâm ra ta thán. Rồi ta thán cũng vẫn không thỏa mãn. Mới nảy ra ngâm vịnh. Và cũng bắt nguồn từ đó. Miệng ngâm nga, chân bước bồi hồi. Tay phụ họa để mà diễn ý trọn vẹn của thi ca. Và do đó, bàn cố đã từng định nghĩa. Hoàng Phủ Duy nhìn Tần Quan Vũ. Bây giờ thì xin đến lượt nhân huynh. Thật là kỳ phùng địch thủ. Tần Quan Vũ cười ha hà. Bàn cố đã định nghĩa rằng sự vui buồn dồn ép trong lòng đó là cảm xúc, và tiếng của cảm xúc là thi ca, là sự xuất phát tình cảm tận đáy lòng thầm kín. Hoàng Phủ Duy vỗ tay cười lớn. Hay, Tần huynh, chúng ta hãy cạn ly. Chén rượu thứ hai vừa đầy lại. Hoàng Phủ Duy mỉm cười. Đề thứ hai chứ Tần huynh. Tần Quan Vũ hứng chí gật đầu. Vâng, xin mời. Hoàng Phủ Duy nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ. Bây giờ xin chuyển qua thần thoại. Theo nội thư của Hán Võ Đế, có một đoạn nói về Tây Vương Mẫu. Xin Tần huynh nhắc lại cho. Tần Quan Vũ nói liền. Theo nội thư của Hán Võ Đế, trước hết phác họa dung cách của Tây Vương Mẫu. Một thiếu phụ dung nhan diễm lệ, phong tư tài mạo tuyệt vời. Hoàng Phủ Duy ngắt lời. Ấn tương về đẹp đối với Tây Vương Mẫu. Hình như có nhiều nơi Tần huynh đấy. Tần Quan Vũ lắc đầu. Không hẳn thế. Tại hạ muốn tránh các điều đáng sợ ghi ở Tây Sơn Kinh hình dung Tây Vương Mẫu. Mắt beo răng cọp. Tóc rối bồng bềnh, một nhân vật thể hiện đầy đủ những gì tàn khốc. Hoàng Phủ Duy gục gặc đầu. À, thì ra Tần huynh muốn tránh cho người điều kinh khiếp ấy ư? Và tia mắt của Hoàng Phủ Duy vụt lóe lên. Nhân trời quang trăng sáng, đệ muốn thỉnh giáo huynh đài một vấn đề. Đó là vấn đề hoa đối với hoa. Tần Quan Vũ mỉm cười. Hoa đối với hoa. Nguyên là cuộc đỏ sắc đua hương. Đệ biết làm sao giải thích bây giờ. Hoàng Phủ Duy mỉm cười. Như thế là giải thích tận cùng rồi. Còn gì nữa mà Tần huynh bảo rằng không biết giải thích? Và ánh mắt người thư sinh áo trắng chợt mơ màng như gửi tình vào cõi xa xăm. Đứng trước loài hoa mà mạt sát loài hoa. Tần huynh, a không, công tử chưa đoán được tôi là ai ư? Tần Quan Vũ giật mình và như chợt hiểu ra. Thảng thốt kêu lên khe khẽ. Huynh đài, huynh đài. Hoàng Phủ Duy bật cười. Đừng gọi huynh đài nữa chứ. Tần Quan Vũ trố mắt. Huynh đài là đàn bà, là tỳ nữ của công tử đấy. Tần Quan Vũ cảm thấy tai mình huyệt như ù lên. Người thư sinh áo trắng trong dáng dấp phong lưu ẩn giật này lại là đàn bà ư? Nhưng tại sao lại nói tỳ nữ của mình? Nàng từ đâu mà tới? Và tới với mục đích chi? Chàng cố dò thêm một lần nữa. Hoàng Phủ huynh đài đùa tôi đấy chứ? Hoàng Phủ Duy thấp giọng. Không, tôi không đùa công tử đâu. Tôi là đàn bà thật đấy. Và chính đã vâng lệnh theo làm tỳ nữ cho công tử. Cho nên tiệc rượu đêm nay có thể gọi là lễ diện kiến. Tần Quan Vũ ngạc nhiên. Nhưng vâng lệnh của ai? Hoàng Phủ Duy lắc đầu. Điều đó chưa có thể thưa được. Tại sao? Tại vì chung quanh công tử quá nhiều người theo dõi. Quá nhiều cạm bẫy bùa răng. Tần Quan Vũ bàng hoàng cau mặt. Nhưng, tiếng nói sau cùng của Hoàng Phủ Duy làm cho chàng rúng động. Chàng chợt nhớ ra rằng mình đang đứng trước một người. Không phải gã thư sinh ẩn giật, mà là kẻ đưa đường. Phong cách ngạo nghễ vụt trở lại với Tần Quan Vũ. Xin cảm tạ điều chỉ giáo ấy. Và chàng ung dung ngồi lại một cách hết sức tự nhiên. U, LXXIII, người tỳ nữ lạ lùng. Chờ Tần Quan Vũ ngồi yên. Hoàng Phủ Duy mỉm cười. Công tử có lẽ không được bằng lòng. Tần Quan Vũ bắt đầu dò xét. Nàng là ai? Ai là chủ nhân của nàng? Là tỳ nữ mà phong cách như thế. Thì chủ nhân phải là con người ra sao nữa? Tần Quan Vũ hỏi theo sự suy nghĩ của mình. Kiến giải của quý chủ nhân. Hoàng Phủ Duy chặn lời. Chủ nhân của tiện nữ là công tử đấy chứ. Tần Quan Vũ mỉm cười. Công tử lại đùa nữa rồi. Hoàng Phủ Duy nghiêm mặt. Không, đó là sự thật. Võ công của công tử tuy chưa đến mức bao phủ võ lâm. Nhưng khí phách và nghị lực đã hơn thiên hạ. Cho nên chủ nhân tiện nữ mới đặc phái tiện nữ hầu hạ công tử. Tần Quan Vũ tỏ vẻ áy náy. Điều đó thật tại hạ không dám nghĩ như thế. Không, công tử là vũ nội đệ nhất kỳ văn khúc võ khôi và là bang chủ cái bang. Chính việc phục dịch này là điều vinh hạnh cho tiện nữ đấy chứ. Không muốn luẩn quẩn trong một vấn đề hãy còn quá mơ hồ. Tần Quan Vũ nâng ly. Chúng ta hãy cạn, giọng nói của Hoàng Phủ Duy chợt trở nên uyển chuyển dịu dàng. Tỳ nữ xin tuân mạng, Tần Quan Vũ khẽ cau mày, nhưng vẫn đưa ly lên nốc cạn. Hoàng Phủ Duy để ly xuống mỉm cười. Đêm nay tửu hứng, thình lình một giọng cười như thanh la bể từ xa vọng tới. Hai tên danh con, chết đã đến nơi rồi mà còn chưa biết à, Tần Quan Vũ đứng phắt dậy. Cứ ra mặt rồi sẽ nói chuyện. Vừa nói dứt lời, Tần Quan Vũ chợt nghe giọng truyền âm nhập mật thoáng bên tai. Bẩm cáo minh chủ, Hoàng Phủ Duy là kẻ cầm đầu tam kỳ của quỷ huyệt chủ. Tên thật là Xuân Lan. Và người ước hẹn với minh chủ 10 ngày nữa đến quỷ huyệt là Đông Tuyết. Thêm Thu Cúc nữa gọi là tam kỳ. Tần Quan Vũ rúng động. Đàn bà sao mà nhiều thế? Lại toàn là những kẻ có tài và họ in hình xúm lại chung quanh chàng để dàn bày thế trận. Mỗi một trần phượng nghi, chàng đối phó cũng đã quá mệt rồi. Bây giờ thêm Xuân Lan Hoàng Phủ Duy nữa thì thật là đáng sợ. Tiếng như thanh la bể lại vang lên. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Tần Quan Vũ cười gằn. Sao ta lại phải biết kẻ vô danh như thế? Đối phương gầm lên. Tiểu tử. Hãy đỡ, tiếp liền theo, một loạt kình phong ùn ùn ập xuống. Hoàng Phủ Duy vụt tràn tới đứng án trước Tần Quan Vũ. Xin chủ nhân để cho tỳ nữ đối phó. Vừa nói nàng vừa nhẹ tay áo lụa. Bùm, Tiếp theo tiếng dội của trưởng lực, có tiếng gầm lên giận dữ và một bóng người vút tới. Một gã râu ria mặt lộ nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Duy bằng tia nhìn giận dữ. Tần Quan Vũ nghe giọng truyền âm nhập mật vọng lên. Bẩm cáo Minh Chủ, kẻ mới tới danh hiệu là Lệ Quỷ, một trong ngũ quỷ của quỷ huyệt đấy. Hãy chờ xem họ đối phó với nhau. Tần Quan Vũ chưa kịp có một cử chỉ gì thì Hoàng Phủ Duy đã thét lên. Lệ Quỷ, ngươi đến đây làm gì? Lệ Quỷ hơi sửng sốt. Hừ, tiểu tử, ngươi biết danh ta thì phải cho ngươi biết cả những điều lợi hại. Tiếng nói chưa dứt, song trưởng đã vung lên. Hoàng Phủ Duy cười khẩy, uốn thân mình dịu như cành liễu đong đưa. Trưởng lực của Lệ Quỷ đánh vụt vào khoảng trống. Lệ Quỷ khựng lại kêu lên. Ngươi, ngươi, Hoàng Phủ Duy cau mặt. Ta là ai? Ngươi biết rồi chứ? Hãy về đi, về hỏi lại chủ nhân rồi sẽ hành động. Lệ Quỷ vẫn còn ngơ ngác. Cô nương, Hoàng Phủ Duy gắt lên. Chủ nhân đã đổi ý nên mới phái ta đến đây. Lẽ đâu ngươi lại chưa biết sao? Lệ Quỷ tái mặt. Ừ, được, ta sẽ trở về. Dứt lời, gã phóng thẳng mình lên lao vào rừng rậm. Chờ Lệ Quỷ khuất bóng, Hoàng Phủ Duy dây qua Tần Quan Vũ. Dịu lời, xin chủ nhân thứ cho bọn thô lỗ ấy. Không dám, có lẽ cô nương và người ấy quen nhau. Hoàng Phủ Duy mỉm cười. Thật không giấu, hắn và tiện nữ vốn đồng môn. Không ngờ Hoàng Phủ Duy lại nói một câu thành thật. Tần Quan Vũ mỉm cười. Có lẽ quý chủ nhân muốn diệt trừ tại hạ. Vâng, nhưng đó là ý nghĩ ban đầu. Còn bây giờ thì sửa lại. Vì thế mới sai tiện nữ đến hầu công tử. Tần Quan Vũ gạn hỏi. Dám hỏi cô nương, quý chủ nhân là ai thế? Hoàng Phủ Duy nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ. Nghĩa là công tử muốn biết bộ mặt thật của tiện nữ. Thầm khen cô gái thông minh. Tần Quan Vũ gật đầu. Tại hạ nghĩ rằng bây giờ cô nương chắc cũng không cần phải cải trang. Và thật ra tại hạ muốn biết quý chủ nhân vì lẽ gì lại cải sửa chủ ý đối với tại hạ. Hoàng Phủ Duy nở nụ cười thật đẹp. Vâng, vậy thì công việc trước nhất là tiện nữ xin phép trở về với mặt thật. Sợ nàng làm cái việc thay đồ trước mặt mình, nên Tần Quan Vũ vội kêu lên. Không, không cần lắm. Hoàng Phủ Duy hơi ngạc nhiên. Vâng, thế thì tiện nữ xin nói về chủ nhân. Thật không dám giấu công tử, chủ nhân của tiện nữ là huyệt chủ quỷ huyệt. Tần Quan Vũ thật không còn biết đâu là đâu nữa cả. Như thế nghĩa là làm sao? Kể ra cũng kỳ. Giá như Hoàng Phủ Duy nói dối, có lẽ Tần Quan Vũ sẽ giận dữ. Thế bây giờ nàng nói thật thì chàng lại hoang mang. Nghĩ đến âm mưu thâm độc của đối phương, Tần Quan Vũ vụt cười dài. Quỷ huyệt chủ có ý tốt, tại hạ xin cám ơn. Hoàng Phủ Duy cau mày. Công tử nói thế là ý chi? Tần Quan Vũ cười gằn. Ý chi à, hừ. Xin cô nương trở về bẩm báo với huyệt chủ rằng tại hạ là kẻ ngu lỗ, không xứng đáng đối với ý tốt của huyệt chủ. Nghĩa là công tử bằng lòng lưu tiện nữ lại. Vấn đề không phải nơi đó, mà tại hạ thật tình không dám nhận sự hầu hạ như cô nương đã nói. Vậy xin mời cô nương đi cho. Hai giọt nước mắt của Hoàng Phủ Duy thình lình rơi xuống. Nàng cất giọng buồn. Công tử đã khinh rẻ tiện nữ chăng? Tần Quan Vũ khoát tay. Xin đừng hiểu lầm, tại hạ đâu dám thế. Chỉ vì cùng với huyệt chủ chúng tôi có mối thâm cừu, nên công tử đã đem nó trút lên đầu tiện nữ. Không hẳn như thế, thế thì có lẽ công tử cho rằng huyệt chủ sai tiện nữ đến đây để sắp bày âm mưu hãm hại công tử đấy chăng? Tần Quan Vũ cau mày. Đúng như thế. Giọng Hoàng Phủ Duy vụt trở nên cực kỳ ảo não. Tiện nữ không dám trách công tử. Chính lúc đầu, khi nhận lệnh đến đây, tiện nữ cũng nghĩ như thế. Tần Quan Vũ hỏi dồn. Nhưng sự thực thì sao? Huyệt chủ bảo rằng từ giờ phút này trở đi, tiện nữ là thị tỳ của công tử.